Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245. 64 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 13. Ngước mắt, chống lại một đôi dù có hứng thú ánh mắt. Phảng phất, cảm thụ không đến của hắn đau đớn. Chỉ có theo trong ánh mắt hắn thấy được ôn nhu. Được ôn nhu, quân nghiên ứng thanh, trời đã sáng. Ngươi còn là bộ dáng hồi trước, không thay đổi, ngươi thả chờ ta, qua một thời gian ngắn nữa, thì tốt rồi. Quân Nghiên nghe được không hiểu ra sao. Còn chưa có phản ứng đi lại, bên gối nhân đã không, phảng phất hết thảy chỉ là một giấc mộng thôi. Nếu không phải 0058 nêu lên thanh, nàng thật đúng cho rằng kia chỉ là một giấc mộng. Đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 20, trước mắt 30. Ngẫu mua cát, ngươi làm cái gì? Quân Nghiên, không hề làm gì cả. Ngươi tin sao? 0058, có chuyện tình tưởng phải nhắc nhở ngươi. Giống như ngươi bị người theo dõi. Ngươi về sau hoàn thành nhiệm vụ thời điểm chú ý điểm. Ngươi muốn tiến công chiếm đóng nam phụ giống như bị người phụ hồn. Quân Nghiên biến sắc, ngươi cũng phát hiện đúng hay không? Mặc kệ bọn họ cái gì tính cách, có cái gì phẩm chất riêng. Khả mỗ ta thời điểm cùng một người rất giống. 0058, chỉ mong này không phải là của ngươi ảo giác. Về sau làm nhiệm vụ thời điểm coi chừng một chút. Còn có, Lương Triệu cùng Hạ Vương hoàng quyền chi tranh ngươi không cần đi quản. Chỉ cần chuyên tâm tiến công chiếm đóng Phó Thanh Mặc thôi. Nào có dễ dàng như vậy. Phó Thanh Mặc nếu là một cái cũng không giúp. Tốt nhất, đã có thể sợ hắn nếu Hạ Vương nhân. Liền phiền toái, 3 tháng tam, đúng hạn buông xuống, Quân Nghiên mấy ngày nay tra xét hệ thống lý nêu lên dự báo thời tiết. Quả thật là trời trong nắng ấm, vạn lý không mây, một điểm đều không có đổ mưa dấu hiệu. Nếu muốn đổ mưa, chỉ có thể nhân công tiết chí. Phó Thanh Mặc lòng nghi ngờ trọng, như bản thân gọn gàng dứt khoát nói, ngược lại có xúi dục hiềm nghi. Quân Nghiên nghĩ đến Phó Thanh Mặc cùng Hà gia quan hệ không sai. Liền vụng trộm đem chuyện này báo cho biết Hà Anh. Hà Anh đi quốc sư phủ đi rồi một chuyến. Trùng hợp đánh lên thư đồng. Có thư đồng dẫn tiến. Hà Anh ở quan trọng hơn thời điểm. Thấy Phó Thanh Mặc. Phó Thanh Mặc làm thi lễ. Phó mã lần này tiến đến có gì chuyện quan trọng. Kính xin quốc sư bình lui tả hữu. Quả thật có chuyện quan trọng bẩm báo, Phó Thanh Mặc uống lui tả sau sau. Hai người tìm dâm mát chỗ, tự sự, Hà Anh, quốc sư đối bố Vũ Khả có nắm chắc. Phó Thanh Mặc cười cười tam thành nắm chắc nếu như thế. Vạn nhất hiến tế ngày đó không thành công, quốc sư làm như thế nào cho phải. Phó Thanh Mặc, dù sao cũng là buông tha ta đây điều thiện mệnh. Đáng tiếc a, liên lụy thiên hạ vô tội dân chúng tùy ta chịu qua, quốc sư không cần tự coi nhẹ mình. Ta chỗ này có nhất biện pháp, Hạ Anh lấy ra một cái túi gấm đưa cho Phó Thanh Mặc cam đoan hiến. Tế ngày đó vạn vô nhất thất, Phó Thanh Mặc chỉnh dung nói. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hạ Anh mỉm cười nói. Quốc sư là cái người thông minh, nếu là thất bại, chẳng những quốc sư hội chết. Hơn hại cập cá trong chậu, ta là phòng ngừa chu đáo. Trước tiên quy hoạch tốt là money thật không? Khả trong ấn tượng, Hà Anh, Hà Đô Úy cùng hắn một điểm cùng xuất hiện cũng không có a. Việc này nên hảo hảo châm trước mới là, ta đây liền cảm ơn phỏ mã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nơi nào? Quốc sư quá mức khiêm tốn, canh giờ không còn sớm, ta đi về trước chờ Hà Anh đi rồi. Phó Thanh Mặc mở ra túi Gemini dĩ nhiên là một phần kiến trúc bản vẽ. Ban đầu chỉ cần 5 phần nắm chắc, nhìn bản vẽ sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đưa rất kịp thời. Rất hà, lớn như vậy trong viện xuất hiện một cái bóng đen. Quỳ xuống, có thuộc hạ đi thăm dò cha Hạ Anh tiếp xúc người nào. Này túi gấm là từ đâu mà đến? Là, rất hà đứng dậy rời đi. Chậm đã, hắn nhíu mày nói, nhất định không muốn cho công chúa phủ nhân phát hiện của ngươi hành tung. Nhớ lấy, còn có Hạ Vương muốn trở về, hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch làm, ngàn vạn không thể lộ ra dấu vết. Hết chương.